Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Chương 812 thơm ngào ngạt tang thi 2. Chương 812 thơm ngào ngạt tang thi 2 Nam tiểu nhiễm xem Nam nhiễm vẫn luôn đều không có động tác. Nàng ý cười gia tăng chút, liền như vậy khom lưng. Duỗi tay, một cổ cưỡng chế lực đem Nam nhiễm từ trên mặt đất kéo lên, trắng nõn tay. Một chút chụp phủi Nam nhiễm trên người bụi đất, phảng phất là một cái chi kỳ đại tỷ tỷ, chỉ là chờ đến lộng xong này hết thảy lúc sau. Nam tiểu nhiễm mày một trọn, ý cười càng thêm nồng đậm mơ siêu nàng gần sát Nam nhiễm, thanh âm lẩm bẩm, người thơm quá a. Nam tiểu nhiễm một đốn. Đi theo lại nói, hào tưởng một ngụm ăn luôn ngươi, nói xong lúc sau. Nam tiểu nhiễm cười lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, êm tai cực kỳ, Nam tiểu nhiễm sức lực rất lớn. Phảng phất muốn đem móng tay được khảm tiến Nam nhiễm thịt đi, chỉ là nàng đợi trong chốc lát. Lại không có nhìn thấy Nam nhiễm có bất luận cái gì phản ứng, Nam tiểu nhiễm tựa hồ có chút ngoài ý. Muốn thực mau, phía sau truyền đến một đạo nam nhân thanh âm tiểu nhiễm. Mau tới, Nam tiểu nhiễm quay đầu lại, tới, nói xong lúc sau. Nàng lôi kéo Nam nhiễm tay chặt chẽ chưa từng buông ra. Quay đầu lại lại đối Nam nhiễm một câu, cùng ta cùng nhau đi thôi, miệng nàng lời nói hình như là ở. Mời, cố tình nàng gắt gao nắm chặt Nam nhiễm cánh tay, dùng sức đem nàng hướng trong đám người túm, không có chút nào khách khí, thống tử trầm mặc thật lâu. Vì cái gì cái này kêu Nam tiểu nhiễm luôn là cho người ta một loại thực quen mắt cảm giác. Nó chẳng lẽ gặp qua sao? Suy nghĩ thật lâu lúc sau, thống tử bỗng nhiên mở miệng ký chủ. Ngươi có hay không cảm thấy cái này Nam tiểu nhiễm cùng ngươi có chút giống? Đều không phải là diện mạo, mà là cái loại này bệnh kiều cố chấp cảm giác, chẳng sợ trên mặt nàng mang theo cười. Nhưng là trong mắt luôn có một loại áp lực cảm xúc. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tan vỡ rớt này tươi cười ngụy trang. Lộ ra chân chính bộ mặt, điểm này cùng nó mới vừa khế ước ký chủ thời điểm quá giống, Nam nhiễm bị nàng lôi kéo đi. Không có tránh thoát khai, hảo đi, phải nói, nàng vô pháp nhi tránh thoát, chỉ là, mới vừa đi không vài bước Nam nhiễm ống quần đột nhiên bị người nắm lấy, liền nghe được một đạo nãi. Thanh nãi khí lại hung ba ba thanh âm, ngươi vì cái gì muốn bắt ta mẫu thân? Nam tiểu nhiễm nghe được thanh âm bước chân dừng lại, nàng cúi đầu nhìn lại. Liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử đứng ở Nam nhiễm bên chân. Kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau. Tựa hồ thực tức giận bộ dáng, Nam nhiễm đối kia tiểu hài tử nhìn nhiều hai mắt tiểu dạ minh châu. Nó cũng đi theo xuyên qua. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này ăn mặc một kiện màu hồng phấn váy liền áo. Mang theo đỉnh đầu búp bê Tây Dương giống nhau mũ, màu đen tóc dài sắp đến mông nhỏ thượng. Trong tay còn nhéo một cái tiên nữ bổng, đáng yêu cực kỳ, Nam tiểu nhiễm nhìn đến tiểu hài tử. Tựa hồ thực vui sướng, nàng ngồi xổm xuống thân tới. Thanh âm nhẹ nhàng một câu tiểu bằng hữu. Lại đây, tiểu hài tử cau mày nhìn Nam tiểu nhiễm một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là bước chân đi qua đi, Nam tiểu nhiễm ý cười lớn hơn nữa tiểu bằng hữu hảo đáng. Yêu a, nàng lời nói ở rơi xuống nháy mắt, tay lại bám vào tiểu dạ minh châu trên đầu tư lạp. Lôi điện chi lực cơ hồ là nháy mắt liền từ nhỏ dạ minh châu trên người xuyên qua, Nam tiểu nhiễm lôi. Điện chi lực, có thể nháy mắt giết chết một con trâu, mà hiện tại. Nàng đem như vậy lực lượng dùng ở một cái tiểu hài tử trên người, Nam tiểu nhiễm ngẩng đầu. Cặp kia có chút màu xám con ngươi cùng Nam nhiễm đối diện, trợn tròn mắt nói dối, ngươi giết hắn. Ngươi là cái ác ma, hỗn loạn ấm áp phong phất quá bọn họ ba người. Làm nhân tâm sinh một cổ táo ý, chỉ là, Nam tiểu nhiễm đang nói xong rồi lời nói lúc sau. Liền nghe được tiểu hài tử nãi thanh nãi khí, ngươi mới là ác ma. Người mới chán ghét, Nam tiểu nhiễm kinh ngạc một cái chớp mắt. Đi xem kia tiểu hài tử. Tấu chương xong, hết chương.